Đạo, chương 1899, Cường Hãn Chiến Thần Cung. Góc truyện audio.com. GT, đệ nhất đạo tôn sắc mặt không thay đổi, dùng lên đạo bào, thong dong tự nhược nói: "Như thế nào lui bước?" Hùng đế không ngại nói: "Cùng bổn tôn nghe một chút." Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử, Linh Giao Tử đứng ở một bên, mơ hồ đem tiêu thần che ở trong đó, để tránh tạo người ám toán. Lăng Nguyên Tử đối với hắn khẽ gật đầu, ý bảo đừng lo, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm kiêng kỵ. Mắt thấy ba đạo tôn tự tin 10 phần bộ dáng, tiêu thần ánh mắt bất giác vừa nhìn áo xám đạo nhân một cái. Xem ra này thần bí đệ nhất đạo tôn tu vi, quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Hùng đế hơi do dự, ánh mắt ở Yến Chân Tử, Cửu U Địa Cung chi chủ, Ngụy Nguyên Thiên ba trên thân người quét qua. Từ trong con mắt của bọn họ đọc lên này chút ít mịt mờ ý niệm trong đầu. Nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu, nói: "Chiến Thần Cung dựng ở Đại Thiên, không nhúng tay vào quốc thổ lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Giữ vững tuyệt đối trung lập, đây là viễn cổ khế ước sở ước định nội dung." Nói vậy đệ nhất đạo tôn phải làm không cần bổn tôn nhiều hơn nhắc nhở. Mà tiêu thần hôm nay vừa vì Chiến Thần Cung bên trong đệ tam đạo tôn, liền quyết không thể làm tiếp Đông Yến quốc chủ. Bổn tôn cho hắn hai cái lựa chọn. Một người giải tán Đông Yến một nước. Hai người buông tha cho Chiến Thần Cung đạo tôn thân phận. Nếu không bổn tôn tất có liên lạc 8 nước. Lúc đó chuyện hướng Chiến Thần Cung đòi một cách nói. Đệ nhất đạo tôn gật đầu, chậm rãi nói: "Như vậy nghe tới, tựa hồ là có một chút đạo lý, nhưng Chiến Thần Cung chuyện bổn tôn cũng không có thể một lời quyết chi. Tổng yếu hỏi hỏi người trong cuộc ý tứ." Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiêu thần. Hùng đế hai yêu cầu: "Làm sao ngươi nhìn?" Áo xám đạo nhân không có hỏi làm sao ngươi chọn, mà là hỏi làm sao ngươi nhìn. Mặt ngoài nhìn tựa hồ giống nhau, nhưng tinh tế thưởng thức, trong đó ẩn chứa ý tứ nhưng khác nhau rất lớn. Tiêu thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đã hiểu ý tứ của hắn. Lập tức cười lạnh một tiếng, nhóm hạ 4 chữ kết luận, nói: "Dám chó không kêu." Hùng đế sắc mặt chợt âm chìm xuống, ánh mắt của hắn lạnh như băng rơi vào tiêu thần trên người. Bên ngoài cơ thể tràn ra nhiều tia tuyệt đối lực lượng cường đại, để cho hư không khẽ rung động, loan gãy trong hơi lộ vẻ mơ hồ. Càn rỡ, bằng ngươi cũng dám can đảm cùng bổn tôn như thế mở miệng. Tiêu thần chưa mở miệng, đệ nhất đạo tôn đã lắc đầu nhàn nhạt mở miệng: "Hùng đế sai lầm rồi. Tiêu thần vừa là ta Chiến Thần Cung đệ tam đạo tôn. Tự nhiên không có có dám hay không vấn đề. Đến khi hắn kết luận, bổn tôn cảm thấy rất có đạo lý. Thật ra thì ở dám chó không kêu ra, bổn tôn cho là còn phải làm cộng thêm thối như chó má mới càng thêm thỏa đáng." Đệ nhất đạo tôn như vậy mở miệng, hiển nhiên là không chuẩn bị làm ra thối lui liễu. Hùng đế trầm giọng mở miệng, chau mày, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đệ nhất đạo tôn nói: "Hùng đế vừa sai lầm rồi. Chuyện này sai vốn không có ở đây ta Chiến Thần Cung. Bổn tôn chờ vì sao phải thối lui, liền mượn Linh Giao Tử nói như vậy. Ta Chiến Thần Cung nhận lời bất kỳ quốc sự tranh đoạt chung không cùng tiêu thần trợ giúp. Nếu chư vị đạo hữu đáp ứng, thì chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua. Nếu không nguyện, ta Chiến Thần Cung cũng không sợ đánh một trận." Hắn nhàn nhạt mở miệng, phân lượng so với Linh Giao Tử nặng vô số. Hùng đế sắc mặt biến hóa, Yến Chân Tử đám người cũng rối rít biến sắc, trong lòng một mảnh nghiêm nghị. Chiến Thần Cung chiếm cứ đại thiên giới nhiều năm, mượn hối thông thương hào chữ hàng vật liệu, âm thầm tất nhiên cất giấu cực kỳ khủng bố lực lượng. Huống chi Chiến Thần Cung chung, ngay cả tiêu thần ở bên trong 5 đạo tôn đều là hồng mông tầng thứ cường giả. Một khi khai chiến, chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng nào, thế tất không cách nào dự liệu. Hùng đế trầm mặc tính thời gian thở, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, đệ nhất đạo tôn là ở uy hiếp ta đại thiên tám nước. Ngươi muốn như thế hiểu, bổn tôn cũng không phản đối. Nếu tám nước xuất thủ, tôi Khô Lạp Hủ liền có thể đem ngươi chiến thần cung dưới trướng tất cả thế lực toàn bộ xóa đi. Đệ nhất đạo tôn cười cười, nói, bất quá là một chút linh tán sản nghiệp thôi. Mặc dù đem hối thông cả diệt trừ, cũng không đả thương ta chiến thần cung căn bản. Nói tới đây, trên mặt hắn nụ cười đột nhiên thu liễm sạch sẽ. Ánh mắt ở Hùng Đế, Yến Chân Tử, Cửu U Địa Cung chi chủ, Ngụy Nguyên Thiên bốn trên thân người chậm rãi quét qua. Nhưng chỉ cần bắt đầu, như vậy kế tiếp, bọn ngươi bốn nước đã đầu tiên thừa nhận ta chiến thần cung điên cuồng vồ đến. Không biết ta năm đạo tôn liên thủ, cần bao nhiêu thời gian, có thể đem một nước số mệnh tổn hại hầu như không còn. Điểm này bổn tôn quả thật tò mò. Hiện tại ta muốn biết, chư vị đạo hữu có hay không thật cấp cho bổn tôn cơ hội này, đi nghiệm chứng chuyện này. Không gian chợt an tĩnh đi xuống, bao gồm Hùng Đế ở bên trong. Bốn hồng mông mặt trầm như nước, trong mắt đều là kinh sợ ý, thành như đệ nhất đạo tôn nói. Chỉ cần năm đạo tôn bình yên vô sự, chỉ sợ san bằng hối thông thương hào. Tìm được thời không loạn lưu chung chiến thần cung đại lục đem bị phá hủy. Lại có thể thế nào? Chỉ sợ đại thiên giới tám nước thật không có thể đồng tâm liên thủ. Đánh bại năm đạo tôn có lẽ không khó. Mà muốn đưa bọn họ giết chết, cũng không có khả năng. Mà đạo tôn không mất, thì chiến thần cung căn bản vẫn còn ở. Như vậy chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là năm đạo tôn vĩnh viễn điên cuồng trả thù. Cho đến xã tắc hỏng mất, quốc độ sụp đổ, hồng mông tu sĩ lực phá hoại. Không thể nghi ngờ, không có bất kỳ một quốc độ nguyện ý trêu chọc hồng mông tu sĩ. Hơn nữa còn là năm vị. Đây cũng là chiến thần cung lo lắng. Cho nên đối mặt Hùng Đế, thậm chí là đại thiên tám nước, bọn họ cũng có thể di nhưng không sợ. Rằng co một hồi lâu sau, Cửu U Địa Cung chi chủ đột nhiên nói, chuyện hôm nay sẽ thông truyền tám đại đế quốc. Đệ nhất đạo tôn tốt nhất tuân thủ hứa hẹn của mình, không nhúng tay vào đại thiên thế giới lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Nếu không ta tám đế quốc thế tất không tiếc thật nhiều tiêu diệt chiến thần cung. Ngụy Nguyên Thiên sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù rất muốn đem tiêu thần giết chết, nhưng biết hôm nay đã không có khả năng. Đối mặt chân chính cường ngạnh lên chiến thần cung, đại ngụy cũng không nguyện tới chính diện làm khó. Hắn dưới chân lui về phía sau một bước, mặc dù rất nhỏ, cũng đã biểu lộ thái độ của mình. Này lão quái lựa chọn thối lui. Yến Chân Tử nhìn bị Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử ba đạo tôn che ở trong đó tiêu thần, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Để cho trong lòng hắn trầm trọng, gương mặt một mảnh cứng ngắc. Tiêu thần trong cơ thể chảy xuôi theo diễn tôn thất hoàng phẩm huyết mạch. Đây là đại yến đứng đầu mới có thể có tôn quý huyết mạch. Nếu là người bình thường cũng thôi, nhưng ở trên người hắn, thế tất là một khổng lồ uy hiếp. Mà Đông Yến chỗ ở, vốn là đại yến nước phụ thuộc lãnh thổ quốc gia. Khoảng cách đại yến lãnh thổ quốc gia gần đây, một khi cho hắn đầy đủ thời gian, Đông Yến thực lực của một nước tất nhiên có điên cuồng tăng vọt. Cho đến trưởng thành là yến quốc tâm phúc đại hỏa, Yến Chân Tử đột nhiên có chút hối hận. Năm đó chưa từng xuất thủ đưa chém dụng, mặc dù vì vậy hao tổn đại yến quốc vận, cũng là đáng được. Nhưng hôm nay, mặc dù hối hận, cũng đã chậm. Này lão quái trong lòng thở dài. Ở Ngụy Nguyên Thiên sau, làm ra lui bước, Hùng Đế sắc mặt khó coi. Hắn cúi đầu không nói một lời. Nhưng biết hôm nay đại cục đã định. Đệ nhất đạo tôn chắp tay, thản nhiên nói, nếu như thế, bổn tôn chờ đi trước một bước. Cáo từ, hắn nói tẩu biên đi. Xoay người hướng tinh ngoài cất bước đi. Màu xám cho đạo bào trong gió cổ lay động. Mặc dù chỉ là một nói đơn bạc bóng lưng, nhưng tựa như cao ngất. So sánh với Địa Quảng, Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử ba đạo tôn đồng thời chắp tay, xoay người đi theo ở phía sau. Tiêu Thần sắc mặt đã trở nên bình tĩnh. Ở đệ nhất đạo tôn hiện thân, hắn liền biết hôm nay tiệt sẽ không còn có ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng, hắn cánh có lấy như thế cường ngạnh thái độ, sinh sôi bức bách Hùng Đế đám người lui bước. Như vậy thủ đoạn, sao mà bá đạo? Hắn hơi trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Hoàng, nói, hôm nay chuyện, bổn vương nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên có hướng đại sở đòi lại. Nói xong, hắn chưa từng để ý tới sắc mặt càng thêm khó coi Sở Hoàng, Hùng Đế hai người, trực tiếp xoay người, chân mang hư không mà đi. Chiến Thần Cung năm đạo tôn, liền như vậy ở Hùng Đế, Yến Chân Tử đám người trong tầm mắt dần dần đi xa. Thân ảnh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cửu U Địa Cung chi chủ đột nhiên nói, nơi đây chuyện đã xong, bổn tôn đi trước một bước, cáo từ. Hắn lui về phía sau một bước, thân ảnh không tiếng động năm tức dung nhập vào không gian, trực tiếp bỏ chạy. Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên hai trong dân cư đồng thời phát ra một tiếng thở dài, hơi chắp tay, phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. Thân ảnh đi xa, bốn nước liên thủ muốn trừ Tiêu Thần, cuối cùng như cũ rơi vào hôi đầu thổ kiểm, thất bại thảm hại. Hùng Đế trên mặt tức giận dần dần biến mất, hắn sắc mặt âm trầm, cúi đầu một hồi lâu đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần chưa trừ diệt, thứ chín đế quốc xuất hiện đã không thể tránh khỏi, các quốc gia thế cục tất nhiên tùy theo mà động, chẳng biết lúc nào một cuộc đại chiến sẽ gặp phủ xuống. Ta đại sở hoàng thất khổ tâm kinh doanh, vì cái gì chính là một ngày kia, nhưng san bằng bảy nước, nhất thống đại thiên, Hùng Thông, ngươi nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Sở Hoàng kính cẩn hành lễ, trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, ta đại sở quốc thế mạnh, không thua đại thiên bất kỳ một nước, đợi loạn thế đến, chính là ta đại sở nhân cơ hội quật khởi, hoàn thành thời đại tổ tiên chí nguyện to lớn lúc. Tốt, bổn tôn liền chờ một ngày. Ngươi xua quân bắc thượng, càn quét các nước, mặc dù hôm nay giết Khôn Gờ được Tiêu Thần, ngày sau ta đại sở binh lâm thành, cũng thế tất đưa chém giết cho Đông Yến cũng trong thành. Đến lúc đó, mà xem ai còn có thể cứu hắn. Dạ, hỗn loạn thời không chiến thần cung. Tiêu Thần ngồi yên chiến thần điện bên trong, đối diện ba đạo tôn theo thứ tự ngồi xuống. Đệ nhất đạo tôn từ trước đến giờ không thích náo nhiệt, đã đi trước rời đi. Đạo tôn tính tình xưa nay đã như vậy. Tiêu Thần ngươi chớ để ý, Lăng Nguyên Tử cười mở miệng. Lăng Nguyên Tử nói quá lời. Hôm nay nếu không phải chư vị đạo tôn xuất thủ, bổn vương đã sớm giữ nhiều lành ít. Sao lại bởi vì chính là chuyện sinh lòng bất mãn? Tiêu Thần cười nói, trải qua Dĩnh Đô chuyện, hắn cùng với Chiến Thần Cung chư đạo tôn líu lo hệ trở nên thân mật rất nhiều. Cho nên hắn hơi do dự sau, hay là chần chờ mở miệng. Bổn vương hôm nay thấy đệ nhất đạo tôn, quả thật tu vi cường hãn, như sao thần biển rộng loại không thể dò xét. Nhưng ba vị đạo tôn ngôn hành cử chỉ, làm như, ha ha, Tiêu Thần ngươi nhưng là muốn hỏi, bổn tôn ba người đối mặt đệ nhất đạo tôn, tại sao lại biểu hiện như thế kính cẩn? Chính là, điểm này bổn vương trong lòng quả thật không giải thích được. Tiêu Thần trực tiếp gật đầu, chưa từng che giấu trong lòng khốn hoặc. Linh Giao Tử đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, ta Chiến Thần Cung đạo tôn địa vị giống như trước Tôn Sùng. Tuy có xếp hạng, nhưng vô trước sau chi phân. Nhưng trong chuyện này, lại cũng không bao hàm đệ nhất đạo tôn ở bên trong. Bổn tôn chưa từng thành tựu Hồng Mông lúc trước, chịu được đệ nhất đạo tôn chỉ điểm. Mặc dù đều là đạo tôn, nhưng ở bổn tôn trong lòng, nhưng đưa coi là sư trưởng một loại, tự nhiên kính cẩn không dám càn rỡ. Dương Cực Tử nghiêm nghị mở miệng. Không sai, năm đó ta Chiến Thần Cung sơ thành, Hồng Mông tu sĩ chỉ có đệ nhất đạo tôn đại nhân một người. Sau lại mới có bọn ta lục tục gia nhập, bổn tôn chờ ngộ đạo bước vào Hồng Mông, đều không thể rời bỏ đệ nhất đạo tôn đại nhân dạy bảo cùng chỉ dẫn. Mới có ta Chiến Thần Cung hôm nay năm đạo tôn tồn tại. Lăng Nguyên Tử nghiêm nghị nói, Chiến Thần Cung có thể có hôm nay địa vị siêu nhiên cho các quốc gia trên. Đệ nhất đạo tôn đại nhân cư công chí vĩ, cho nên bọn ta ở trước mặt hắn, trên danh nghĩa mặc dù địa vị ngang hàng, nhưng cam nguyện chấp vãn bối chi lễ. Tiêu Thần ngươi ngày sau ở đệ nhất đạo tôn trước mặt, cũng muốn kính cẩn một chút mới là cách trương.